chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 910, bà đã tha thứ cho ông cụ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Thẩm Thị Thu trông thấy cảnh đó trái tim điên cuồng đập loạn. Ngô Tuệ Lan tuyệt vọng khóc lớn. Tôi còn tưởng rằng lần này được cứu rồi nhưng lại không ngờ rằng ông ngoại Tiêu Thanh cũng không ổn, mang theo nhiều người như vậy mà cũng đánh không lại người của Thương hội Nhật Bản. Có vẻ như lần này chúng ta chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, đã không thể trồng được một tia hy vọng nào nữa. Bố ơi, con biết bố đã cố gắng hết sức rồi, cảm ơn bố đã tới cứu con của Tiêu Thanh, tấm lòng của bố tụi con xin nhận. Bố mau dẫn người của mình rút lui đi, đừng hy sinh vô ích nữa. Rời khỏi đây rồi nghĩ cách tăng cường sức mạnh, lôi kéo một số thể lực, đợi tới khi đối phó được đám quỷ này thì lại đến đây giết tận cửa, giết tất cả bọn quỷ này, trả thù cho cháu trai cháu gái và cho cả bọn con. Nhân tiện đào luôn mộ của đứa con gái quỷ đã chết của Masushita nữa. Người phụ nữ quỷ ma này chết rồi còn làm hại đến cháu trai cháu ngoại của con hận, mẹ kiếp con hận đến chết. Thẩm Thị Thu cay đắng hét lên. Ngu ngốc, lồng ngực Masushita phập phồng, ông ta lao đến tát vào mặt Thẩm Thị Thu mấy chục cái. Mặt Thẩm Thị Thu sưng vù lên, khóe miệng rướm máu. Thẩm Thị Thu dữ tợn cười một cái lộ ra một miệng toàn máu, bà phun một ngụm máu vào mặt Masushita, hét lớn. Không phải không báo, còn chưa tới lúc, đồ cầm thú như mày nhất định sẽ chết rất thê thảm, nhất định sẽ thể. Dám mắng bố vợ tôi, xem tôi có đánh chết bà không? Mục Hải Long cầm gậy, hung bạo đập vào đầu Thẩm Thị Thu khiến cho khắp mặt Thẩm Thị Thu toàn là máu. Vốn Thẩm Văn Đại định rút lui, lại chứng kiến Mục Hải Long đánh đập con gái. Mình một cách hung tàn, ông ta tức điên lên mà hét to. Liều mạng với đám quỷ này, có chết cũng phải xé xác chúng nó ra. Trải qua một trận chiến khốc liệt, toàn bộ đám người Thẩm Văn Đại đều bị hất văng xuống đất, bị thương nặng không dậy nổi. Khục khục, Thẩm Văn Đại ho ra máu, nhìn về phía Thẩm Thị Thu mà gượng cười đau khổ. Thu à, bố đã cố gắng hết sức, con biết, đôi mắt ngấn nước của Thẩm Thị Thu trở nên mịt mù. Thẩm Văn Đại thở dài, chuyện sai lầm nhất cả đời này của bố chính là đồng ý với nhà họ Long, đem con gà cho Long Nghi, vì thể hại con bị giam cầm gần 30 năm, vất vả lắm mới thoát ra được nhưng lại. Ôi, chỉ mong con có thể tha thứ cho bố, Thẩm Thị Thu khóc không thành tiếng, bà đã tha thứ cho ông cụ rồi. Ông cụ có thể không quan tâm đến tính mạng, quên cả sống chết xả thân đến cứu, vậy bản thân bà hà cớ gì phải trách ông cụ. Giết ông ta, Masushita phẫn nộ chỉ vào Thẩm Văn Đại. Moto Shinaki giơ cao thanh kiếm samurai chém về phía Thẩm Văn Đại. Đừng mà, Thẩm Thị Thu, Thẩm Thị Đông và đám người hét lên một tiếng bi thảm. Nhưng vào lúc này, một âm thanh tức giận vang lên. Cách chương.